cớ sao không cứu tế muôn người, ngày đêm máu chảy đầu rơi, nín hơi nuốt tiếng chết đời vô danh, ngửa mặt khóc trời xanh chẳng biết, tạo nhân gian kể xiết công lao, bình yên bỗng dậy ba đào, nhìn dân chém giết làm sao cho đành, khách Trương.